Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Yểu có một khoảnh khắc cảm thấy bản thân bị quái vật biển sâu dưới đáy biển tối tăm nhìn chằm chằm. Nàng cứng đờ người không dám nhúc nhích, chỉ khi ngón tay của vị hôn phu dùng sức nắm chặt cằm, nàng mới khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút nước. Nàng bị nắm đau, nhưng lại không dám tùy tiện giãy giụa, bởi vì vị hôn phu rõ ràng đang tức giận, mà nàng lại không biết hắn vì sao mà tức giận. Cứ giằng co như vậy một lúc, ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông đột nhiên buông cằm nàng ra, rồi từng chút một đi lên, đầu ngón tay lướt qua khóe môi, má, sống mũi, cuối cùng chậm rãi dừng lại ở đôi mắt, chấm mạnh một cái. Dư Yểu không nhịn được chớp chớp hàng mi, ngay cả thở cũng ngừng lại. Lang Quân, làm sao vậy? Nàng khó khăn thốt ra một câu, trong lòng không ngừng nghĩ xem trong khoảng thời gian ngắn ngủi nàng rời đi, rốt cuộc là ai đã chọc giận vị hôn phu, dù sao cũng không phải nàng. Tiêu Diễm nhìn hai vệt đỏ rõ ràng trên chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi cong môi cười. Màu môi đỏ tươi, tiểu đáng thương, nàng thích Phó Vân Trương hay là thích ta? Hay là thích tên mặt trắng tối qua? Giọng hắn trầm thấp, nhưng nghe vào tai Dư Yểu lại khiến nàng mơ hồ. Tên của vị hôn phu chẳng phải là Phó Vân Trương sao? Hơn nữa, có liên quan gì đến Phương công tử chứ? Lang Quân, ta không hiểu. Dư Yểu thành thật lắc đầu, tiện thể xoa xoa chiếc cằm bị nắm đau. Vị hôn phu dùng sức mạnh thật, thích tên mặt trắng tối qua sao? Giọng điệu của Tiêu Diễm dụ dỗ. Trả lời ta, không thích. Lần này, Dư Yểu trả lời rất dứt khoát. Nàng và Phương công tử cũng chỉ gặp nhau vài lần, nói gì đến thích hay không thích? Rất tốt, vậy nói cho ta biết, vị hôn phu trong miệng nàng là Phó Vân Trương hay là ta? Người đang đứng trước mặt nàng, vị hôn phu là Lang Quân, nhưng Lang Quân chẳng phải là Vân, Phó Vân Trương sao? Dư Yểu muốn gọi Vân Trương ca ca, nhớ tới lần trước bị mắng té tát, nàng trợn tròn mắt vội vàng đổi cách gọi. Lời nàng vừa dứt, ý cười trên môi Tiêu Diễm lập tức nhạt đi, trong mắt hắn ánh lên tia sáng lạnh, có chút không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Nhanh trả lời, là Phó Vân Trương hay là ta? Dư Yểu cắm môi khó xử, tại sao vị hôn phu cứ khăng khăng bắt nàng trả lời một câu hỏi kỳ lạ như vậy? Vị hôn phu chẳng phải là Phó Vân Trương sao? Hay là, hắn muốn thử nàng? Phó Vân Trương đại diện cho thân phận thế tử Trấn Quốc công phủ, còn hắn trong miệng nàng chỉ đại diện cho bản thân hắn. Vị hôn phu nhất định là cảm thấy nàng vì thân phận của hắn mới đối xử tốt với hắn. Trong lòng không vui, chẳng trách hôm nay hắn nổi trận lôi đình, dọa đám người bên cạnh sợ đến run rẩy, tự cho là đã tìm được lời giải thích hợp lý. Dư Yểu ngẩng đầu nhìn hắn, mắt sáng long lanh. Lang Quân, người đứng trước mặt ta chỉ có Lang Quân, dù Lang Quân có danh hiệu thế tử hay không, Lang Quân chịu lặn lội đường xa đến Tô Châu đón ta, lại mạo hiểm giúp ta xả giận, còn bằng lòng chuẩn bị quần áo trang sức cho ta, giữ thể diện cho ta. Ta thích chính là Lang Quân. Nói đến thích, má nàng ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Tiêu Diễm. Sau khi cha mẹ qua đời, chỉ có người đàn ông trước mặt này khiến nàng cảm thấy an tâm. Chữ thích trong miệng nàng là thật lòng thật dạ, không liên quan đến thân phận thế tử Trấn Quốc công phủ của vị hôn phu. Cảm xúc đơn giản và trực tiếp dễ dàng đánh trúng điểm yếu sâu thẳm nhất trong lòng người khác. Cơn bực bội ập đến cuối cùng cũng tìm được khe hở để rút lui. Tiêu Diễm khẽ cười một tiếng, khóe môi nhếch lên nụ cười khó hiểu. Nhớ kỹ những lời nàng đã nói hôm nay, cũng như ghi nhớ thân phận của mình, luôn chú ý, với tư cách là phu nhân tương lai của ta, nàng nên làm gì? Ta biết rồi. Dư Yểu vẫn còn mơ hồ, nhưng chút nghi ngờ không ảnh hưởng đến việc nàng đồng ý với lời nói của vị hôn phu. Thiếu nữ ngoan ngoãn đáp ứng, ánh mắt và nội tâm Tiêu Diễm đều trở nên bình tĩnh. Nhưng giọng điệu hắn khi mở miệng lần nữa lại trở nên có phần tùy ý lạnh lùng. Ta không thích kỳ nam hương nàng tặng, về sau không cần đốt nữa. À, lang quân không thích sao? Nghe vậy, Dư Yểu đả kích không nhỏ, ngượng ngùng vặn vặn ngón tay. Ngay lúc nàng cúi đầu, một cục nhăn nhúm bị ném vào lòng nàng. Dư Yểu vội vàng đỡ lấy, phát hiện là chiếc khăn tay mình vô tình đánh rơi. Khăn tay của nàng lần trước rơi ở chỗ ta, tự mình lấy về đi. Ô, ô, Dư Yểu ngoài ngượng ngùng còn thêm xấu hổ. Vị hôn phu sẽ không cho rằng nàng hay quên trước quên sau đấy chứ. Nàng còn chưa nghĩ ra cách nào để giải thích, vị hôn phu đột nhiên đưa tay giữ vai nàng, bao phủ nàng hoàn toàn trong bóng tối. Tiêu Diễm mặt không cảm xúc làm điều mình muốn làm, cúi đầu hung hăng cắn một cái lên cổ nàng, cắn đến mức hằn lên dấu răng thật sự. Người trong phòng đều ăn ý cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy tiếng kêu đau đột ngột của thiếu nữ. Dư Yểu đau đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn, thì thấy đôi môi mỏng của vị hôn phu đang nhẹ nhàng mút những giọt m á u đỏ tươi, làn da trắng như tuyết. Giọt m á u đỏ tươi, hơi thở thoang thoảng cùng với hơi thở nóng bỏng lướt qua. Dư Yểu ở người không thể kháng cự, chìm vào biển cả mênh mông. Không thể thở, không thể phản kháng, cơn đau bị cắn mạnh đến hằn lên dấu răng cũng như rời xa nàng. Đi đâu, làm gì, đều phải báo trước với ta. Hôm nay coi như xong, ngày sau nếu ta không tìm thấy người đâu mà chẳng có lý do, thì sẽ không chỉ đơn giản là cắn một cái như vậy đâu. Tiêu Diễm mút nhẹ từng giọt m á u li ti đang rỉ ra. Cảm giác thỏa mãn kỳ lạ khiến nét mặt hắn cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Hắn buông tay đang nắm lấy vai Dư Yểu, lùi về sau một bước. Trong căn phòng ánh sáng nhập nhoạng, ngũ quan tuấn tú của hắn mơ hồ toát lên vẻ quỷ dị. Rất nguy hiểm, nhưng cũng đầy mê hoặc. Dư Yểu ngây người nhìn hắn, hơi thở đã loạn nhịp, đầu óc cũng không thể suy nghĩ được nữa, chỉ có thể ấp úng đáp một tiếng. Dạ, mặc dù đối với nàng mà nói, đây là một yêu cầu vô lý. Tiêu Diễm rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của nàng, liền mở miệng gọi người dọn bữa ăn khác lên. Lúc này, hắn lại thấy đói bụng. Nhanh lên, hắn nói với Thường Bình, nét mặt không còn lạnh lùng như trước. Thuộc hạ lập tức đi sắp xếp. Đối với việc bệ hạ cắn Dư cô nương một cái, Thường Bình mơ hồ hiểu được nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn lặng lẽ lui ra khỏi phòng, vừa sai người đi chuẩn bị đồ ăn, vừa nhớ lại cách bài trí trên con thuyền lúc họ đến. Rồi vẫy tay gọi một tiểu thái giám lại gần. Bữa trưa được dọn lên lại, nóng hổi thơm phức, nhưng Dư Yểu vẫn còn đang ngẩn người. Thậm chí chiếc hộp trong tay vẫn chưa kịp đặt xuống. Ôm cái gì vậy? Người đàn ông liếc mắt nhìn, vết thương do hắn cắn đã ngừng chảy máu. Ánh mắt hắn cũng cuối cùng nhìn thấy thứ Dư Yểu đang ôm, liền mở miệng hỏi nàng. Câu nói này như kéo nàng ra khỏi cơn thất thần. Dư Yểu chậm rãi nhớ lại sự phấn khích trong lòng khi trở về từ Từ Đường. Nàng muốn chia sẻ chuyện tốt này với vị hôn phu. Ánh mắt nàng trở nên linh động. Lang quân, là ngân phiếu ạ. Đại bá phụ bị bệnh tình của đại bá mẫu dọa sợ, đã trả lại cho ta phần lớn gia sản trước đây, những mấy vạn lượng bạc lẫn. Dư Yểu ngồi xuống, nghiêng người nhìn vị hôn phu, nói càng lúc càng nhiều. Nàng hoàn toàn không biết bữa trưa trên bàn đã được thay một lần. Ân cần gắp thức ăn cho vị hôn phu, thầm nghĩ có thêm nhiều của cải, cho dù vị hôn phu muốn ăn sơn hào hải vị đắt tiền hơn nàng cũng không sợ. Cũng biết điều đấy, nhưng muộn rồi. Tiêu Diễm khó hiểu cong khóe miệng, mang theo ý chế giễu. đợi đến ngày mai bọn họ rời khỏi Tô Châu, một tầng bóng đen khác sẽ bao trùm lên Dư gia. Trong thành Tô Châu nhỏ bé này, cảm giác bị mọi người xa lánh sẽ không dễ chịu đâu. Còn lý do tại sao phải xa lánh Dư gia cũng rất đơn giản thôi. Hơn phân nửa các quan viên từng qua lại với Dư gia sẽ đều bị bắt trong một đêm đấy. Còn lại một số ít thì kinh hoàng giữ được mạng sống, không dám làm gì phủ quốc công và vị thế tử cao quý, nhưng tuyệt đối sẽ coi Dư gia như cái gai trong mắt, tìm cách gây khó dễ. Muộn rồi, muộn cái gì à? Dư Yểu thấy vị hôn phu đã ăn thức ăn nàng gấp, trong lòng thỏa mãn, bản thân cũng ăn không ít, bận rộn cả nửa ngày, lại còn bị vị hôn phu hút mất mấy giọt máu. Nàng phải bồi bổ cơ thể thật tốt. Ăn không nói, ngủ không nói. Tiêu Diễm quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đen láy, tĩnh lặng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Nghe vậy, Dư Yểu đầu tiên là sững sờ, sau đó phồng má hờn dỗi. Rõ ràng là vị hôn phu mở lời trước, nàng chỉ hỏi một câu đã bị bảo là ăn không nói rồi. Mới chỉ có 2-3 ngày ngắn ngủi, nàng cũng đã nhận ra tính tình thất thường của vị hôn phu. Chỉ là sau một lúc không vui thì lại trở lại bình thường. Ăn xong bữa trưa, Dư Yểu lưng bận rộn, Lục Chi giúp đỡ đới bà và Vương Bá thu dọn hành lý. Nàng còn nhiều việc phải làm hơn. Trong nhà có hoa S, Ú, N, G mẹ thích, cây tùng cha trồng đã lâu. Tuy nàng sắp rời Tô Châu đến Kinh Thành, nhưng cũng hy vọng chung vẫn sẽ tốt. Còn nữa, nàng phát hiện vị hôn phu sau khi cắn nàng thì tâm trạng dường như rất tốt. Vì vậy nhân cơ hội mượn hai hộ vệ của phủ quốc công để chuyển những món đồ lớn có ý nghĩa kỷ niệm trong phòng cha mẹ ra ngoài. Lê hộ vệ, làm phiền các ngươi giúp ta chuyển lên thuyền. Tuy tuổi Dư Yểu còn nhỏ, nhưng lễ nghĩa đều hiểu rõ. Nàng nói lời cảm ơn với họ, thành tâm nhét hai thỏi bạc vào trong túi, trước mặt vị hôn phu. Với người của hắn, không thể keo kiệt được. Lê Tùng đột nhiên bị nhét một số tiền lớn vào tay, mặt cứng đờ. Ngày thường hắn cũng không phải chưa từng nhận tiền của người khác, nhưng đây là trước mặt bệ hạ. Hơn nữa người nhét tiền cho hắn lại là một tiểu thư khuê các. Lê Tùng ngẩng đầu, quả nhiên bệ hạ đang nhìn hắn với vẻ mặt như cười như không. Hắn nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong, đành giữ nguyên vẻ mặt cứng nhắc. Làm việc cho tốt, đừng làm hỏng đồ. Tiêu Diễm lơ đãng rời mắt khỏi người thuộc hạ, thầm nghĩ tiểu đáng thương ra tay thật hào phóng. Có lẽ đây cũng là lý do lúc trước phó gia đồng ý kết thân với một nhà buôn, cưới người ta vào cửa. Tìm đại một cái cớ g, y, ế, c chết. Chẳng phải khối gia sản cách xù kia sẽ rơi vào tay sao? Hắn chưa bao giờ keo kiệt khi dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán đám lão già đạo đức giả trong kinh thành. May mà tiểu đáng thương gặp được hắn. Tiêu Diễm khẽ cười, cảm thấy mình đúng là người tốt. Hoàng hôn buông xuống, Dư Yểu len lén liếc nhìn, ánh mắt long lanh. Nàng nhớ đến một câu thơ cổ từng học với mẹ: ngọc thềm cây quế, như dáng hình chàng, cõi trần nào mấy ai, cách trương,